Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên 4 cái mạng thì mình nghĩ rằng là hắc xúc của Bạch Trinh bèo bèo nó phải có 2-3 mạng. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở chuyên án thứ 3 của ngày mai. Đó là chuyên án Ngai Vàng của Quỷ. Nó sẽ còn kinh hơn cả cái chuyên án này. Cái cuộc đấu sẽ đẩy lên cái sự cao trào hơn cả cái chuyên án lần này. Ngai Vàng của Quỷ sẽ được phát sóng vào 22 giờ ngày mai, nằm trong series chuyên án tâm linh của tác giả Chu Bá Thông. Ok, anh cũng xin phép Bá Thông là anh đưa thêm những một số cái tình tiết vào, bởi vì là anh thấy rằng Nam và Minh thì có vẻ là hơi yếu. Anh nói thật, Nam và Minh thì có vẻ là hơi yếu, bởi vì cá nhân quan điểm của anh là những cái người mà đối đầu với những cái thế lực u tối của tâm linh thì anh nghĩ là cần phải mạnh hơn nữa. Anh nghĩ là phải mạnh hơn nữa, họ như vậy thì họ vẫn chưa đủ sức để đối đầu với những cái thế lực của bóng tối. Phải mạnh hơn nữa, phải tăng cái level của họ lên một chút. Vân cũng, thậm chí là anh cảm thấy kể cả Vân cũng vẫn đang hơi yếu. Tất nhiên rằng là chúng ta đã câu chuyện này nói về ba nhân vật này thì không thể lúc nào mà cái nhân vật bí hiểm kia cũng xuất hiện để mà giúp cho họ được. Thì anh muốn rằng là Nam và Minh thì như em nói là rồi sớm muộn cũng sẽ được khai nhãn, đúng không ạ? Nhưng khai nhãn thì nói thật ra để mà chỉ là đơn giản là khai nhãn thì cũng chưa đủ. Anh nghĩ là chưa đủ sức để đối đầu với thế lực đó. Anh nghĩ rằng cũng nên chăng là ở những chuyên án sau thì Bá Thông lên tăng cái level của Nam và Minh, hoặc là Vân lên một chút. Tăng cái level của họ lên một chút. Cái thứ hai nữa là họ có cả một thế lực đối đầu, nó có cả một cái Tam Hoàng Phái đứng đằng sau lưng, thì ở bên này thì cũng nên có một cái gì đó để chỗ, một cái chỗ dựa nào đó để trông vào. Ok, thì anh nghĩ rằng nên như vậy thì nó sẽ hay hơn. Ok, chúng ta chuyển sang phần XL một tí cho nó đi ngủ nghe. Các bạn biết á, là mấy ngày vừa rồi nổi lên mấy cái link, không, link 22 phút, link 3 phút, link 8 phút, cái gì đó. Ok, chúng ta nói về cái đó nữa. Nói về cái vấn đề các link. Thế thì các bạn cũng biết là mình đang nói về cái gì rồi. Chúng ta đang nói về một cái chuyện mà ai cũng biết. Còn ai mà không biết thì người đó là thiên thần, đúng không ạ? Link 22 phút, link 3 phút, link 8 phút đó các bạn. Thì cá nhân là tôi cũng cho rằng như thế này. Cái việc mà một người đàn ông và một người đàn bà yêu nhau á, nó là cái việc hết sức bình thường. Họ yêu nhau, họ ngủ với nhau, nó là hết sức bình thường. Nó là tất nhiên, nó là tất yếu của xã hội từ ngày xưa cho đến bây giờ, đúng không ạ? Nó tất nhiên là như vậy thôi. Yêu nhau thì phải đánh cờ caro, phải đánh cờ caro thôi, phải ồn ồn thôi, nó là bình thường. Chỉ có điều đó các em, quay lại không, quay lại thật ra nó cũng là bình thường nếu như nó là cái tư liệu nội bộ dùng để nghiên cứu, không? Riêng cá nhân của A Tũng thì cho là như vậy. Kể cả nó có quay lại, cũng có thỉnh thoảng xem lại, ôn lại cũng được mà, đâu có gì đâu. Nhưng cái sai của em là để nó cho nó lan truyền ra. Thì anh thấy rằng là như vậy là nó có vấn đề. Đó, các bạn còn quá trẻ. Các bạn còn quá trẻ để làm những cái điều đó. Thật sự là các bạn còn quá trẻ để mà nhận thức được cái được và cái mất của những cái điều đó. Chứ còn nếu như ví dụ đó là các bạn yêu nhau, các bạn làm cái chuyện đó, các bạn quay lại để nghiên cứu, đúng không? Sau khi một lúc nào đó ngồi xem lại phân tích, ủa anh làm như vậy là nó chưa được, anh nên là phải chuyển cái thế như thế này nó sẽ hăng hơn, anh chuyển cái thế như thế này thì nó sẽ phấn khích hơn, nó ok hơn, không? Đó thì đó cũng bình thường thôi, chỉ có điều là các em để cho cái link đó nó lan truyền ra thì đó là cái sai lầm. Ok, chúng ta nói về cái link đầu tiên là cái link 22 phút. Thì cái link 22 phút thì mình cũng được check qua, mình được gửi. mình chỉ comment mỗi một cái ở trong cái động. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net